Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Việc buôn bán ở khu vực Trung Đông thành công đã kiếm về cho căn cứ một số tiền lớn. Các hạng mục liên tiếp được đưa vào quá trình vận hành. Như tàu ngầm hạt nhân chẳng hạn, Lục Thiếu Hoa đã hạ lệnh đóng thêm 2 chiếc tàu chiến dùng để bảo vệ cho việc vận chuyển dầu mỏ an toàn. Tàu bảo vệ cũng thêm 4 chiếc, tạo thành một vòng tròn phòng ngự thép xung quanh con tàu. Bên cạnh đó Lục Thiếu Hoa còn hạ lệnh tăng cường nghiên cứu và chế tạo ra tên lửa tầm xa. Cái gọi là tên lửa tầm xa ấy chính là loại tên lửa có thể bắn đi rất xa. Khi bước vào thế kỷ 21 thì một quả tên lửa tầm xa ấy có thể bắn trúng mục tiêu nằm cách xa cả nửa quả địa cầu. Mặc dù gọi là tên lửa tầm xa nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật của những năm 90 thì việc bắn trúng mục tiêu nằm cách xa nửa quả địa cầu là không. Thế, trong thời kỳ này thì giỏi lắm chắc bắn xa được khoảng 1/4 trái đất. Việc tăng cường lực lượng quân sự không có nghĩa Lục Thiếu Hoa muốn đi gây chiến mà hắn chỉ muốn làm cho kẻ thù phải hoảng sợ. Giờ đây hắn đã có cả một cơ nghiệp lớn như thế này. Tiền bạc nhiều không đếm hết, tuy rằng quyền lực không có nhưng nếu có kẻ muốn đụng đến hắn thì cũng là chuyện rất có thể xảy ra. Vậy nên hắn sẽ không bị động ngồi chờ chết. Hắn phải phát triển thế lực của mình, giống như là trên thương trường vậy. Phải khai thác dầu, mua lại các mỏ dầu và tích trữ dầu nhằm tăng cường ảnh hưởng của hắn trên thương trường. Xét về mặt quân sự cũng vậy. Chờ đến khi phát triển đến một mức độ nào đó hắn sẽ thông qua một số con đường đặc biệt để tuồn ra tin tức. Khiến cho những kẻ muốn đánh hắn phải chú ý đến cái giá mà chúng phải trả khi dám công kích hắn. Từ cách đối nhân xử thế của hắn có thể thấy, nếu người không đụng tới hắn thì hắn cũng tuyệt đối không đụng tới người. Còn như nếu có kẻ muốn chọc tức hắn thì kẻ đó chỉ có thể chịu kết cục giống như đoàn lính đánh thuê chim ưng và khô lâu. Là chết, mà Lục Thiếu Hoa chế tạo tên lửa đầu đạn cũng là để phòng ngự. Bảo vệ sự an toàn của căn cứ đồng thời cũng là để hù dọa kẻ thù. Chẳng còn cách nào khác nữa. Đúng như hắn nghĩ, cả một cơ nghiệp lớn như thế này, nếu không có một lực lượng nhất định mà muốn tự bảo vệ mình thì quả thật là quá khó. Để hoàn thành giấc mộng của mình hắn không thể không làm như vậy. Giả dụ không làm như vậy thì nói không chừng một ngày nào đó sẽ có kẻ kề dao vào cổ hắn hoặc cho hắn ăn một phát đạn vào đầu cũng nên. Lục Thiếu Hoa cũng từng nghĩ rằng hắn đã lo xa quá chăng? Thế nhưng suy đi tính lại thì hắn nhận thấy vẫn nên cẩn thận để tránh được tai họa về sau. Cẩn tắc vô áy náy mà. Đương nhiên, xét đến cùng thì tên lửa tầm xa cũng chỉ là tên lửa bắn được xa một chút. Sức uy hiếp của nó dù sao cũng có hạn mà thôi. Cứ xem như hắn có trong tay đến hàng ngàn quả tên lửa tầm xa thì đã làm sao? Mà muốn có được sức uy hiếp lớn hơn nữa thì cần phải có trong tay vũ khí hạt nhân. Đó là loại vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt mà năng lượng của nó do các phản ứng phân hạch hạt nhân hoặc phản ứng nhiệt hạch phóng thích ra năng lượng gây ra. Ở những năm 90 vũ khí hạt nhân gồm có 2 loại. Là bom nguyên tử và bom hydro. Bom nguyên tử là loại bom được tạo ra bằng cách bắn những phân tử uranium vào nhau. Các hạt phân tử sẽ tách ra tạo thành một phản ứng dây chuyền. Còn bom hydro hay còn được gọi là bom khinh khí. Loại bom này lợi dụng bức xạ nhiệt từ vụ nổ phân rã hạt nhân để đun nóng và nén đầu mang tritium và deuterium hoặc liti từ đó xảy ra phản ứng nhiệt. Hạch với năng lượng được giải thoát lớn hơn rất nhiều. Các loại khoáng vật như than hay dầu mỏ khi đốt cháy sẽ sinh ra năng lượng. Nguồn năng lượng đó do các phản ứng kết hợp của carbon, hydro và oxy, ví dụ như thuốc nổ TNT, khi nổ nó phóng thích năng lượng sinh ra từ phản ứng phân giải các chất hóa học. Trong phản ứng hóa học, các chất carbon, hydro, oxy, nitơ và các nguyên tử khác không thay đổi, chỉ biến đổi trạng thái. Phản ứng hóa học không giống phản ứng hạt nhân, trong phản ứng tách hạch hoặc nhiệt hạch. Các nguyên tử tham gia phản ứng đều biến đổi thành một nguyên tử khác. Bởi vậy, người ta mới gọi nó là vũ khí nguyên tử, nhưng thực chất là do phản ứng thay đổi các nguyên tử.